Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 831, trao đổi. 2800 bù, phủ kín đá cuội đường nhỏ một bên, lão cha tiệm tạp hóa, chiêu bài có thể thấy rõ ràng. Jenny Blake từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn cửa hàng, có trong nháy mắt thất thần. Nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đối mặt vị kia. Vùng vẫy một lát, nàng vẫn là đi vào trong tiệm. Trong tiệm không gian hết sức nhỏ hẹp, bị quầy hàng cùng hàng hóa chiếm đi hơn phân nửa. Chỉ có thể miễn cưỡng dung hạ mấy cái khách nhân. Quầy thủy tinh bên trên tích một lớp bụi. Người trung niên chủ cửa hàng tại sau quầy đáp cái đầu. Một bộ sắp ngủ bộ dáng. Khó trách trong tiệm sinh ý không thế nào tốt. Thùng thùng, Jenny gõ gõ quầy hàng. Thấy chủ cửa hàng ngẩng đầu. Hai tóc mai hơi xương trắng. Thanh âm một thoáng có chút nghẹt ngào. Lão sư, là Jenny à, ngươi đến rồi. Saoru ngáp một cái. Ngươi khi đó tại sao phải đột nhiên biến mất? Jenny hỏi cái này chôn giấu trong lòng nhiều năm nghi hoặc. À... Đó là một ngày sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, ta xuyên thấu qua cửa sổ, thấy một con chim nhỏ bay qua ngọn cây, đột nhiên liền sinh ra một cái ý nghĩ thế giới lớn như vậy. Vì cái gì không đi xem một cái? Saoru cần nói, bởi vậy, ta liền đi, ta còn tưởng rằng, Jenny cũng không biết mình là nên phẫn nộ vẫn là phải vui mừng. Ngược lại trước đó một điểm cảm xúc ấp ủ cũng không có. Vì cái gì không nói với ta một câu. Chúng ta này loại phi pháp siêu phàm giả ngươi biết. Tốt nhất cách đoạn thời gian liền thay cái thân phận. Tránh cho quan phương truy xét. Saoru giải thích một câu. Dù như thế nào, nhìn thấy lão sư ngươi không có việc gì. Ta an tâm, Jenny hai tay đẩy hướng hư không. Cửa hàng cánh cửa không có đóng bên trên, nhưng linh tính lưu động bị phong đóng lại, tạo thành một cái việc riêng tư không gian. Còn có, trán của nàng, hiện ra máy móc Ma Chu Vương Thánh Ngân. Ta đã là tầng thứ 5 thánh đồ, ngũ giai rồi hả? Chậm một chút a. Saoru lắc đầu, chậm, Jenny nghĩ tới rất nhiều đạo sư kinh ngạc tràng diện, duy nhất không có nghĩ tới là... Turing lão sư đối tiến độ này vậy mà không hài lòng. Phải biết, lấy nàng cấp bậc, hoàn toàn có thể nói là thế giới thần bí bên trong một phương cự đầu. Đúng vậy a, cái thế giới này đang trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Viễn cổ tồn đang dần dần thức tỉnh, giải trừ phong ấn. Saoru rút ra một cái gỗ lim cái tẩu, ngon lành là hít một hơi. Tại ma pháp Age of Empire, chỉ có tinh không nhà thám hiểm, cũng chính là mộng cảnh chi chủ, một vị tà thần thoát khốn. Mà tại sau này niên đại bên trong, áo thuật pháp sư chúa tể cũng dần dần thoát khỏi phong ấn. Tinh không nhà thám hiểm cùng mộng cảnh chi chủ là cùng một vị tồn tại. Jenny có chút giật mình, nàng biết hai cái này danh hiệu, sùng bái. Mộng cảnh chi chủ là một đám tên là mộng chi giáo đồ, người am hiểu cùng mộng cảnh tương quan thần bí pháp thuật cùng nghi thức. Sùng bái, tinh không nhà thám hiểm, tổ chức thì là ngắm nhìn bầu trời sẽ. Chỉ sợ cũng liền hai cái này tà ác tổ chức cao tầng. Cũng không biết bọn hắn chỗ sùng bái vĩ đại tồn tại là cùng một vị. Phong ấn. Jenny rất nhanh lại bắt được một cái khác từ mấu chốt. Cái kia là có ý gì? Ngươi nghe nói qua, cổ Saoru thần thoại sao? Saoru ngắm nhìn Jenny, ý vị không rõ chân chính. Cổ Saoru thần thoại, Jenny hồi tưởng một lần chính mình học qua lịch sử tri thức. Chậm rãi lắc đầu, cổ Saoru thần thoại thời đại, cũng gọi là sáng thế thời đại. Nó là tạo vật chủ sáng tạo thế giới về sau. Ban đầu đoạn thời gian kia, nghe đồn, thời điểm đó đại địa, bầu trời, hải dương tất cả đều bị người điều khiển cầm giữ. Tạo vật chủ ở Thánh Sơn, đề bạt cường đại nhất mấy cái người điều khiển trở thành thần linh. Saoru thăm thẳm thở dài một tiếng, chỉ là được đề bạt thần linh bên trong. Có một tôn tồn tại vậy mà mê hoặc cái khác ba vị thần linh. Cùng một chỗ phản bội tạo vật chủ, bởi vậy bị đều phong ấn. Chỉ có vị kia, lịch sử ghi chép quan, bị trục xuất. Ở trên mặt trăng, nghe một đoạn này siêu lịch sử cổ đại, Jenny cảm giác có chút nghẹt thở. Mặc dù không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng nàng không hiểu liền là tin tưởng. Hắn nhóm, liền là tà thần chân diện mục sao? Đúng vậy, thoát khốn cựu thần nhóm không cam lòng thế giới bị tân thần cùng nhân loại thống trị. Tùy ý hạ xuống tai họa, Sauer nói tiếp, may mắn bây giờ thoát khốn cựu thần chỉ có hai vị. Vị kia, lịch sử ghi chép quan, lại bảo trì trung lập. Bởi vậy tân thần giáo hội miễn cưỡng có thể duy trì. Bất quá, tạo vật chủ phong ấn đã bắt đầu buông lỏng. Khoảng cách, phục sinh chi thần, cùng nguyên sơ chi hỏa, thoát khốn tiết điểm đã cũng không xa xôi. Vậy sẽ là cấp thế giới tai họa. Đương nhiên, bởi vì trước đó chế định quy tắc, sẽ không xuất hiện thần linh chân thân buông xuống vật chất thế giới chủ. Hủy diệt hết thảy, nhưng dù cho chỉ là buông xuống thần tử, chế tạo ô nhiễm, cũng đủ để đối bây giờ sinh thái tạo thành hủy diệt tính đả kích. Phục sinh chi thần sao? Hắn nên còn có một cái khác tên. Jenny bật thốt lên. Hắc ám rắn lớn an. Saoru vun ra một cái tên. Chợt thấy được Jenny kinh hãi muốn chết tầm mắt. Không thể gọi thẳng thần linh tục danh, bằng không nhất định bị cảm ứng. Chẳng qua trước tiên có thể đi ngăn cách. Saoru nháy mắt mấy cái. Người đã hiểu rõ vận mệnh của mình sao? Đúng vậy, tại phương Đông. Jenny thở sâu trả lời. Saoru lườm nàng liếc mắt. Cái kia máy móc Ma Chu Vương Thánh Ngân. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, diễn biến ra mấy cái con đường đi tới. Cuối cùng hình ảnh dừng lại, hình thành một màn ảo ảnh. Nửa người trên là người, nửa người dưới là con nhện. Toàn thân tràn ngập máy móc chất cảm. Phần lưng còn có vô số ống sắt đạo toát ra, bài phóng nhiệt độ cao hơi nước. Tại đạo thân ảnh này chung quanh, còn có hàng loạt bánh răng Eku tạo thành quái vật, tựa như trung thực hộ vệ, lục giai thánh ngân hơi nước Ma Chu mẫu hoàng. Tiềm lực vẫn tính có thể chứ? Saoru âm thầm nghĩ đến, chợt mở miệng, không chỉ có như thế, ngươi liền không kinh ngạc sao? Giáo hội cùng vô số thế lực lớn, phí hết tâm tư, thí nghiệm nhiều lần, mong muốn dung hợp ma vật cùng quái vật huyết mạch. Hiệu quả đều không được để ý, vì cái gì ngươi một lần là có thể thành công? Đây có lẽ là cố gắng của ngươi cùng nghiên cứu, nhưng cũng không thiếu được thời đại thủy triều thôi động. Thời đại thủy triều, Jenny hơi nghi hoặc một chút. Đúng vậy, hơi nước thời đại, ngươi khai sáng nó, dẫn dắt nó, thời đại thủy triều quanh quẩn tại ngươi chung quanh. Chắc chắn có thể mang cho ngươi tới cực lớn trợ lực dùng không rõ ràng hình thức. Saoru mỉm cười, nói, cho nên, hơi nước, cũng là con đường của ngươi. Không thể buông tha, tạ ơn đạo sư, ta hiểu được. Jenny gật gật đầu, đem Saoru thoại một mực nhớ kỹ. Ầm ầm, đúng lúc này, tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Vách tường rung động, chuyện gì xảy ra? Là, lửa xanh huynh đệ sẽ tín ngưỡng, nguyên sơ chi hỏa, tà ác tổ chức. Bọn hắn tại tòa thành thị này có cái cứ điểm, xem ra là bại lộ. Saoru lơ đễnh trả lời. Đúng rồi, vị này tà ác tồn tại. Đại khái đã sắp đột phá phong ấn. Có thể đem càng nhiều lực lượng cùng ô nhiễm đưa lên vật chất giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.